Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Quỳnh Anh TV, và ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 63 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Vốn dĩ Diệp Vân Tuấn chỉ là dọa cậu bé một chút, lúc này nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói như vậy, Diệp Vân Tuấn tức giận trực tiếp đứng dậy đi về phía Thẩm Minh Chiết. "Con nói lại một lần nữa, con muốn làm cái gì? Con muốn đi tìm bạn đời cho mẹ, con muốn đổi ba." Thẩm Minh Chiết vẫn còn không sợ chết mà khiêu khích uy nghiêm của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan cảm thấy đau đầu chết đi được. Thẩm Minh Chiết này rốt cuộc ở trong tay của Diệp Nam Phương được bồi dưỡng như thế nào, bây giờ sao thiếu đòn như vậy? Đừng nói đến Diệp Vân Tuấn, bây giờ ngay cả cô cũng muốn động thủ. Còn muốn thử bị nam nữ cùng đánh không? Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhỏ tiếng mở miệng. Thẩm Minh Chiết hơi ngây ra, có hơi không dám tin nhìn sang Thẩm Mạn Lan nói. "Mẹ, bây giờ có ai đó thì trở nên không có tình người rồi sao? Vì người ở trong lòng mẹ, mẹ cũng không cần con trai ruột nữa rồi." Thẩm Mạn Lan cảm thấy huyệt thái dương giật giật, còn nói: "Hu hu, mẹ không yêu con rồi." Thẩm Minh Chiết bắt đầu giở trò khóc nức nở. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Thẩm Minh Chiết bây giờ toàn thân trên dưới đều mang khí tức dụ dỗ, tôi muốn ăn đòn. Cô kéo Thẩm Minh Chiết gần vào trong lòng, thấp giọng nói: "Được rồi, diễn đến đây thôi, mắt của con đã không có nước mắt." Thẩm Minh Chiết hơi ngây ra, vô chấm bọt nước mắt lên khóe mắt, rồi nữa còn trịnh trọng hỏi: "Bây giờ lại không có nước mắt rồi chứ? Bà có thể đánh con chảy nước mắt." Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Minh Chiết thật sự quá quậy rồi. Thằng nhóc thối này bây giờ không có lúc nào không thể hiện sự tồn tại của cậu bé. Cũng không biết có phải lúc đầu khi sợ anh Lạc dẫn cậu bé đi đã để lại ám ảnh tương đối lớn với cậu bé không. Hiện nay đối với Thẩm Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn có yêu có hận. Thấy cậu bé còn tiếp tục rúc ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói: "Lại đây, ba bế con." "Không cần, con đã nói rồi, con muốn đổi ba, ba đừng chuộc con. Đầu tiên là đánh con, bây giờ lại còn muốn bế con không thèm kiểu vừa đấm vừa xoan này của ba." Thẩm Minh Chiết nói rồi quay ngắt đầu sang một bên, dường như thật sự ghét bỏ bộ dạng của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan lắc đầu bật cười. "Được rồi, đừng kêu nữa, cũng không biết là ai nhìn khi thấy ba của con vui vẻ như một tên ngốc. Người mẹ nói là Diệp Tranh." Thẩm Minh Chiết thế nào cũng không thừa nhận tên ngốc đó là mình. Diệp Vân Tuấn thấy cậu bé như vậy cũng lười so đo với cậu bé. Anh nói với Thẩm Mạn Lan ở một bên: "Vừa rồi bị dọa rồi hả?" Trái tim cũng suýt nữa đấy nhảy ra ngoài. Xe chạy nhanh như vậy, thằng nhóc thối này đứng ở trên đó, dọa chết em rồi. Lời này của Thẩm Mạn Lan thật sự không có nói sai. Mãi đến bây giờ cô vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Thẩm Minh Chiết thấy mình đã dọa Thẩm Mạn Lan, thấy hơi có lỗi nói: "Mẹ, con sẽ không dám nữa. Con để cho mẹ sống thêm mấy năm nữa đi, giày vò như thế thật sự sẽ dọa chết mẹ đó. Còn nữa, nơi hỗn loạn như thế này con đến làm gì? Con không biết mẹ và ba vừa rồi lo lắng cho con như thế nào không? Đây không phải là vì đến vì mẹ, chuyện này mới có một kết cục hoàn mỹ sao? Con là đứa trẻ, người lớn đều cảm thấy trẻ con dễ lừa. Đương nhiên chỉ cần con vô tội một chút, ngây thơ một chút, ngốc một chút, những người lớn đó sẽ cho rằng con kéo cái kẹo thì sẽ đi theo. Lúc này thật ra là lúc phòng bị của bọn họ yếu nhất, vậy nên con không thể lãng phí thiên phú của mình rồi." Những lời này của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan nghe mà líu lưỡi. "Ai dạy cho con lý luận này vậy?" "Chú đó, chú Hai nói, trông con đẹp trai như thế, không làm vẻ dễ thương thì đáng tiếc cho gương mặt này của con rồi." Thẩm Minh Chiết vô cùng tự hào nói. Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực, nhìn Thẩm Mạn Lan mà thấy hơi có lỗi. Nam Phương quả thật không đáng tin như vậy. Thẩm Mạn Lan cũng buồn bực rồi. Trước đây khi chưa gặp, đối với chú út Diệp Nam Phương này còn khá mong chờ. Bây giờ thật sự hận không thể để cho con trai mình tránh xa anh ta ra một chút. "Chú Hai của con cũng đến rồi." "Không có, chú Hai nói trường hợp này chú ấy không thích ra mặt. Dù sắp một người chết đột nhiên ra mặt sẽ dọa cho người ta. Bây giờ chú Hai chắc về nhà rồi, chú ấy nói về thăm bà nội. Mẹ, chúng ta về nhà đi, nghề nghề vẫn đợi chúng ta đó." Nói đến Nghê Nghê, Thẩm Minh Chết ngược lại mang về mặt lo lắng. Diệp Vân Tuấn cũng có hơi bất an. Bệnh tình của Nghê Nghê quả thật không thể kéo dài nữa. Anh đã nói với mẹ rồi, hôm nay sẽ về. Mặc kệ nói như thế nào, bây giờ chuyện bên này đã giải quyết rồi. Còn lô hàng đó trở về để cho bọn họ đi đến điều tra. Chúng ta trở về thăm con gái trước. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng tương đối nôn nóng. Được, chúng ta về nhà. Một nhà ba người xoay người rời đi. Vào lúc này, tiểu tử vốn nên hôn mê đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ hòa thuận của một nhà ba người Thẩm Hạ Lan, bỗng đố kỵ không thôi. Dựa vào đâu hạnh phúc cả đời này cô ta muốn theo đuổi lại không có được, mà Thẩm Hạ Lan lại có thể dễ dàng có được như vậy? Dựa vào đâu mà Diệp Vân Tuấn có thể cao cao tại thượng hưởng thụ mọi thứ như vậy? Dựa vào đâu? Cô ta giống như phát điên lấy ra một con dao từ trong ngực đâm về phía Thẩm Mạn Lan. Thím Trương đã nói, bất luận như thế nào cũng không để cho Thẩm Mạn Lan sống. Tín niệm này chống đỡ tiểu tử, khiến cho cô ta giống như là câu hồn giả sứ từ địa ngục đi lên, mặc kệ tất cả mà xông tới. À! Thẩm Minh Chết được Thẩm Mạn Lan ôm ở trong lòng, bỗng quay đầu nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của tiểu tử. Cậu bé bỗng bị dọa cho đến ngây dại. Sở Vân Tuấn khi nghe thấy tiếng thiết của Thẩm Minh Chết muốn đá tiểu tử ra nhưng đã không kịp rồi. Anh bỗng đẩy Thẩm Mạn Lan ra, phập một tiếng, con dao trực tiếp đâm vào phần bụng của Diệp Vân Tuấn. Bởi vì liên quan đến chiều cao, tiểu tử chỉ có thể đâm vào phần bụng của Diệp Vân Tuấn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Tài xế đang kiểm tra xe, định chuyển tiểu tử đang hôn mê lên xe, lại không ngờ tiểu tử đột nhiên tỉnh lại, lao về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ôm Thẩm Minh Chết còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thì đã cảm thấy mình đã bị Diệp Vân Tuấn đẩy ra, sau đó lảo đảo cả người ngã ra đất. Cô đau muốn chết, nhưng sống chết ôm chặt lấy Thẩm Minh Chết vào trong lòng, có hơi tức giận quay đầu quát. Diệp Vân Tuấn, anh làm trò quỷ gì thế? Cô vốn dĩ còn hơi tức giận, vừa quay đầu nhìn thấy phần bụng của Diệp Vân Tuấn chảy máu, bỗng hoảng. Ân Tuấn! Tiểu tử rút con dao ra, muốn lần nữa hành hung với Diệp Ân Tuấn, lại bị tài xế ở một bên trực tiếp ra tay. Thẩm Mạn Lan vội vàng buông Thẩm Minh Chết ra, mau chóng chạy đến bên cạnh của Diệp Ân Tuấn, ôm chặt lấy anh. Diệp Ân Tuấn, anh như thế nào rồi? Chảy máu nhiều như vậy, phải làm sao? Hộp sơ cứu, có hộp sơ cứu không? Thẩm Mạn Lan trước nay không biết nước mắt của mình nói đến là đến. Nước mắt của cô mở đi, chỉ nhận thấy màu đỏ tươi của Diệp Ân Tuấn ở trước mặt. Lần trước khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn bị thương là lúc nào, hình như là khi anh yêu cầu mình tha thứ cho anh. Một sau đó tự mình đâm mình, vốn dĩ tưởng cả đời này sẽ không nhìn thấy Diệp Vân Tuấn chảy máu nữa, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt. Thẩm Minh Chết hoàn toàn bị dọa cho phát ngốc, lúc này nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đáng tâm đó của Thẩm Mạn Lan, bỗng chạy đến bên cạnh của Diệp Vân Tuấn bật khóc nói. Ba, con không chọc tức giận ba nữa, con không tìm bạn đời cho mẹ nữa, ba đừng ngất đi có được không? Trên phim có diễn, con người một khi ngất đi sẽ không tỉnh lại được nữa, sau này con bảo đảm sẽ không quậy nữa, con không nói đùa với ba nữa, ba đừng ngủ mà. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy bộ dạng đau lòng của vợ con lúc này, đau đến đòi mạng, lại không thể không nhịn đau nói. Ba không sao, gọi xe cấp cứu, đưa ba về Hải Thành. Nhanh lúc ba còn ý thức được, lấy thận của ba cho Nghê Nghê, nếu không sẽ không kịp nữa rồi. Thẩm Mạn Lan nghe đến đây cũng không nhịn được mà bật khóc. Em không cần, Diệp Vân Tuấn, anh nghe rõ cho em, nếu như anh dám có gì ngoài ý muốn, trên trời dưới đất, em với anh vẫn chưa xong đâu, anh còn nợ em một hôn lễ, anh còn nói muốn ở bên em cả đời mà. Thẩm Mạn Lan khóc trong vô cùng thương tâm, Thẩm Minh Chiết cũng khóc nức nở. Tài xế đã chế ngự được tiểu tử rồi, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn bị thương chảy máu không ngừng, cô ta cười giống như kẻ điên. Ha ha, tôi không có được hạnh phúc, các người ai cũng đừng hỏng có được hạnh phúc. Diệp Ân Tuấn cho dù không chết, muốn hiến thận chất Thẩm Nghê Nghê, nằm mơ đi, gia đình nhà các người tóm lại phải chết một người, có lẽ là chết hai người, tôi thấy xứng đáng. Cho dù tôi có chết rồi tôi cũng thấy đáng. Thẩm Mạn Lan trước nay chưa từng thống hận một người như vậy. Bây giờ cô hận không thể cầm con dao giết chết tiểu tử. Cô bỗng đứng dậy, trực tiếp đi đến trước mặt của tiểu tử. Bốp bốp vài tiếng, ra tay tuyệt đối không nương tay. Tiểu tử trực tiếp bị Thẩm Mạn Lan đánh cho ngây ra.

Thẩm Mạn Lan nhìn điện trong phòng phẫu thuật bật sáng, trái tim cũng trở nên lo lắng. Máu cần thiết đã sớm được vận chuyển đến đây, bây giờ cũng không biết Diệp Vân Tuấn ở bên trong đó như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan không ngừng đi tới đi lui, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng căng thẳng. Trước mắt cô luôn luôn hiện ra cảnh tượng Diệp Vân Tuấn cản một con dao kia cho cô. Bụp một tiếng, Thẩm Mạn Lan đấm một nhát vào trên vách tường khiến cho Thẩm Minh Chiết giật nảy mình. Mẹ! Thẩm Minh Chiết hơi bất an gọi cô một tiếng. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới kịp phản ứng lại. Mẹ không sao, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi sợ. Thẩm Mạn Lan không muốn nói chuyện với con trai như vậy, nhưng cô không còn cách nào mà khống chế. Thậm chí cả cơ thể cô còn đang run rẩy. Thời gian làm phẫu thuật rất dài, đèn ở bên trong vẫn luôn sáng. Thẩm Mạn Lan không biết tình hình ở bên trong thế nào rồi, chỉ biết trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Mẹ! Thẩm Minh Chiết nhìn thấy người gọi đến là bà của Diệp. Cô nhanh chóng nghe máy, cho rằng bà của Diệp đang lo lắng của Diệp Ân Tuấn. Bà của Diệp lại thấp giọng nói, Hạ Lan, có một tin xấu nhưng mẹ vẫn phải báo cho con biết. Mẹ nói đi. Đột nhiên ngây ngây hôn mê, các chức năng của cơ thể xảy ra vấn đề, bắt đầu sốt cao không ngừng. Bác sĩ nói tốt nhất bây giờ phải lập tức chuẩn bị phẫu thuật, lúc nào thì con và Ân Tuấn trở về. Bởi vì bà cụ Diệp rất chú ý tới chuyện của Thẩm Ngây Ngây nên không biết bây giờ Diệp Ân Tuấn đang xảy ra chuyện. Lúc lời này vừa ra, tay của Thẩm Mạn Lan suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Ngây Ngây không thể chờ thêm một chút nữa sao? Không chờ được nữa, bây giờ Ngây Ngây đang sốt rất cao, truyền nước biển cũng không giảm. Bất kể tình hình ở bên kia thế nào thì con và Ân Tuấn phải nhanh chóng trở về đi. Bác sĩ nói tốt nhất phải làm phẫu thuật trong vòng 4 tiếng, nếu không chỉ sợ con bé... Câu nói kế tiếp bà cụ Diệp còn chưa nói hết, nhưng Thẩm Mạn Lan cũng biết. Đã nhiều năm như vậy, thân thể của Thẩm Ngây Ngây không thể kéo dài thêm được nữa. Làm sao bây giờ? Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang làm phẫu thuật. Cho dù bây giờ anh ra thì cũng không thể lập tức làm phẫu thuật cho Thẩm Ngây Ngây được. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ chồng và con gái cô không giữ được người nào sao? Cô không khỏi nhớ tới nụ cười ngông cuồng của tiểu tử. Cô ta nói cô ta muốn khiến cho mỗi người bọn họ không được sống tốt, muốn khiến cho cả nhà bọn họ không được đoàn tụ. Bây giờ Thẩm Mạn Lan chỉ hận không thể tới nhà họ Hoắc giết chết tiểu tử. Dù vậy nhưng vẫn không thể khiến cho tâm trạng của cô bình phục trở lại. Nhưng cô biết hiện tại cái gì cô cũng không làm được. Chuyện bất lực nhất trên thế giới này là cô phải trơ mắt nhìn người quan trọng nhất của mình nằm ở trên bàn phẫu thuật mà cô lại không thể làm gì được. Nếu như có thể, Thẩm Mạn Lan thật sự rất hy vọng có thể hiến tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình cho Thẩm Ngây Ngây. Đó chính là mạng sống của con bé. Là cô kết hôn không xứng đôi. Thẩm Mạn Lan sốt ruột, sắp điên mất rồi. Bây giờ đi đâu để tìm được người phù hợp với Thẩm Ngây Ngây bây giờ? Bà của Diệp nói là bác sĩ nói tốt nhất phải làm phẫu thuật trong vòng 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng, cho dù 2 ngày này thì cô chưa chắc có thể nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên được. Hốc mắt của Thẩm Mạn Lan đỏ lên, cô đi tới cửa phòng phẫu thuật, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng như cũ. Không biết có phải Diệp Vân Tuấn ở bên trong cũng đang đấu tranh với tử thần hay không? Bấy giờ nếu như anh đang tỉnh táo, có lẽ liều lĩnh muốn hiến thận cho mình, cho Ngây Ngây có đúng không? Nhưng bây giờ anh đang như vậy, huống hồ anh mất rất nhiều máu, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được cuộc phẫu thuật này. Thẩm Mạn Lan chỉ có cảm thấy lòng mình sắp bị vặn nát. Ông trời ơi, chẳng lẽ ông thật sự muốn cướp đi người quan trọng nhất của tôi ư? Thẩm Mạn Lan kêu gào trong lòng, cơ thể lảo đảo một cái trực tiếp ngã trên mặt đất. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thẩm Minh Chiết nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy bị dọa sợ vội vàng đi tới đỡ cô. Khi Thẩm Mạn Lan thấy con trai như vậy không khỏi rơi nước mắt. Minh Chiết, mẹ khó chịu quá. Cô ôm lấy thân thể nho nhỏ của Thẩm Minh Chiết, mặc dù không có tác dụng gì quá lớn, nhưng vẫn để cho cô có một tia ngắn ngủi dựa vào. Bây giờ cô rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. 5 năm qua của Thẩm Ngây Ngây đang từng ly từng tí hiện lên trong lòng. Nếu để cho Thẩm Minh Chiết biết, bây giờ ba của mình sống chết chưa rõ ràng, mà Thẩm Ngây Ngây cũng sắp không còn sống lâu trên đời, cô bé sẽ như thế nào? Thẩm Mạn Lan không dám nói, càng không thể nói, nhưng cô lại không có biện pháp nào cả. Đây mới là vấn đề làm cho cô ta lo lắng nhất. Thẩm Minh Chiết cho rằng Thẩm Mạn Lan đang lo lắng cho Diệp Ân Tuấn. Cậu bé nhẹ nhàng vỗ vai của Thẩm Mạn Lan nói: "Mẹ, con cũng rất khó chịu, nhưng mẹ yên tâm, bà sẽ không sao đâu. Bà khỏe như vậy, kiên cường như vậy thì kiểu gì cũng sẽ vì chúng ta mà gắng gượng vượt qua, có đúng không?" "Đúng vậy." Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn. "Có phải nói cho Thẩm Minh Chiết biết như thế nào đây? Cho dù Diệp Ân Tuấn gắng gượng qua được thì bọn họ vẫn có thể gặp phải bi thương càng lớn hơn. Thật sự bên kia không còn cách nào khác." Thẩm Mạn Lan đau thấu tim can, hận không thể chạy về ngay để xem Nghe Nghe như thế nào. Nhưng cô không thể đi, cô đi không được. Nỗi tuyệt vọng vô biên vây chặt lấy Thẩm Mạn Lan, giống như là dây leo cuốn chặt, càng ngày lại càng chặt, siết chặt cô sắp không thở nổi. Ngay lúc này, Dương Tân đi từ bên ngoài vào, nhanh chóng đi tới bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, nhỏ giọng nói: "Cô chủ, bên ngoài có người tới tìm cô." "Là ai?" Bây giờ có là ai thì Thẩm Mạn Lan cũng không muốn gặp, cô chỉ muốn ở chỗ này canh giữ Diệp Ân Tuấn, canh giữ sự bi thương của cô, một mình yên lặng tiêu hóa. Dương Tân lại thấp giọng nói: "Người đến là một phụ nữ, nói là có thể giải quyết được khó khăn hiện tại của cô chủ." "Tôi có khó khăn gì, chẳng qua là..." Thẩm Mạn Lan còn chưa nói xong bỗng nhiên ngẩng đầu lên. "Cô ta nói cái gì? Cô ta có thể nói là giải quyết khó khăn hiện tại của cô chủ?" Dương Tân nói lại câu nói kia một lần nữa. Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Khó khăn hiện tại của cô chính là Diệp Ân Tuấn và Thẩm Nghe Nghe. Diệp Ân Tuấn bên này đang cứu chữa, cho dù như thế nào thì chắc chắn sẽ có kết quả. Nhưng Thẩm Nghe Nghe bên kia lại là ẩn số, thậm chí là có một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ người kia đến là vì Thẩm Nghe Nghe? Trái tim của Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng hỏi: "Người phụ nữ kia trông như thế nào?" "Không giả lắm, dáng dấp rất thanh tú, nói là có quen cô, chỉ cần cô ra ngoài là biết." Dương Tân không quá yên tâm, lại nói thêm một câu: "Cô chủ, có cần người đi theo cô không?" "Không cần, tôi đi ra xem một chút." Thẩm Mạn Lan điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng hết sức để người khác không nhận ra tâm trạng của mình. Thẩm Minh Chiết không yên tâm nói: "Mẹ, nếu không con đi cùng với mẹ nhé." "Con phải ở đây trông chừng ba con. Con chưa biết lúc nào ba con mới phẫu thuật xong. Mẹ ra ngoài một lát lập tức sẽ quay lại ngay. Yên tâm đi, mẹ không sao đâu." Thẩm Mạn Lan sờ đầu Thẩm Minh Chiết, cảm thấy con trai có quá hiểu chuyện. Thẩm Minh Chiết vẫn không quá yên tâm. Dương Tân thấp giọng nói: "Nếu không tôi đi với cô nhé." "Không cần, người này nói đích danh muốn gặp tôi thì có lẽ không muốn để cho người khác nhìn thấy. Một mình tôi đi là được rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không đi quá xa, chắc chắn sẽ cho mọi người biết tôi đang ở chỗ nào." Thẩm Mạn Lan biết, mặc dù Thím Trương và Tiểu Tử đã bị bắt, nhưng vẫn còn một số thế lực ở bên ngoài. Bây giờ cô cũng không phải đang hết sức an toàn, nhưng vì bệnh tình của Thẩm Nghe Nghe, bây giờ cô cũng không lo được nhiều lắm. Cô không biết người đến là ai, phòng bị bằng cách nào đây? Nhỡ đâu người ta thật sự đến bàn điều kiện, đến để giúp đỡ bọn họ thì sao? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ rất nhiều, mặc dù Dương Tân còn nói gì nữa, nhưng Thẩm Mạn Lan đã tỏ ra quyết định, như vậy đành phải thôi. Cô ở lại đây với Minh Chiết, trông chừng Ân Tuấn cho tốt, xảy ra bất cứ chuyện gì thì gọi điện cho tôi ngay lập tức. Thẩm Mạn Lan nhìn đèn phòng phẫu thuật rồi dặn dò Dương Tân. "Được, tôi biết rồi." Dương Tân nhảy gật đầu, lúc này Thẩm Mạn Lan mới quay người đi ra khỏi bệnh viện. Không biết người tới tìm cô là ai, nhưng nếu có thể đến tìm tới nơi thì cũng coi như có chút bản lĩnh. Thẩm Mạn Lan chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới đi ra bên ngoài, nhưng lúc nhìn thấy người tới vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người. Sao lại là cô ta? Thẩm Mạn Lan không bao giờ ngờ được rằng mình sẽ gặp Tiểu Thi ở chỗ này. Trong mắt của Tiểu Thi quay người nhìn về phía cô, Thẩm Mạn Lan cho rằng mình bị ảo giác. "Tiểu Thi?" Thẩm Mạn Lan nghi ngờ đi tới, dáng vẻ của Tiểu Thi so với trước đây không lâu không giống nhau cho lắm. Cô mặc một chiếc quần jean, một bộ đồ nhiều lỗ ở trên người, lộ ra vẻ vô cùng phản nghịch, pha một chút kiêu ngạo của thanh xuân rào rạt. Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Mạn Lan, cô ta mỉm cười. "Lại gặp mặt rồi, sao cô lại tới đây?" Thẩm Mạn Lan cố gắng áp chế tâm tình và nghi ngờ của mình xuống, nhàn nhạt mở miệng. "Vì rất cần tiền, hay là vì cần giúp đỡ gì? Chỉ sợ bây giờ tôi không có thời gian giúp được cô. Bên này tôi có một chút việc cần phải xử lý, cho nên..." Thẩm Mạn Lan còn chưa nói xong thì Tiểu Thi đã khoát tay áo nói.

Lời nói của tôi đã chọc đúng vào tâm lý của cô có đúng không? Cô đúng là người ích kỷ. Cô luôn miệng nói yêu Diệp Ân Tuấn, nhưng lúc anh ấy cản một dao kia cho cô, thì cô có thể làm được cái gì? Hơn nữa tôi hỏi cô, nếu như cô không hiến thận, thì Diệp Ân Tuấn cũng sẽ hiến. Đến lúc đó, cô có thể trơ mắt nhìn anh ấy nằm ở trên bàn phẫu thuật thêm một lần nữa sao? Thẩm Mạn Lan, tôi không hề lo lắng cho cô một chút nào. Cho dù cô có chết, thì cũng không cần cô chịu trách nhiệm. Tôi có thể đem thận của tôi cho con gái cô, nhưng cô phải đồng ý với điều kiện của tôi. Không bao giờ. Thẩm Mạn Lan gằn từng chữ một, cảm thấy trong miệng có thêm một hương vị ngọt ngọt. Nếu như không phải vì có một tia lý trí, cô thật sự sẽ bóp chết Tiểu Thi. Tiểu Thi thấy Thẩm Mạn Lan kiên quyết như vậy, chân mày hơi nhíu lại, miệng lại lần nữa nói ra. Nếu không, tôi thay đổi điều kiện một chút. Nói đi. Giọng của Thẩm Mạn Lan vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần không phải là Diệp Ân Tuấn, cô cái gì cũng có thể đồng ý, cho dù táng ra bại sản cũng có thể. Tiểu Thi lại thấp giọng nói, tôi muốn Diệp Ân Tuấn. Cô có muốn chết đúng không? Cô thật sự cho rằng tôi không giết cô sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình sắp điên lên rồi. Cho đến bây giờ cô không ngờ mình sẽ bị một cô bé 18-19 tuổi ép đến mức này. Cô muốn nhường Diệp Ân Tuấn đi, khó chịu nhưng lại bị cắt thịt rút xương. Nhiều năm như vậy, cô không thể đuổi Diệp Ân Tuấn ra khỏi lòng mình. Đừng nói đến bây giờ Diệp Ân Tuấn và cô đã tâm đầu ý hợp. Tiểu Thi lại không một chút để ý đến cơn tức của Thẩm Mạn Lan. Thậm chí hoàn toàn không để mắt đến lực tay ở trên tay cô. Cô ta thấp giọng nói. Tôi chỉ muốn anh ta theo tôi 3 tháng. Chỉ cần 3 tháng là được. Tôi không cần cả đời của anh ta. Thẩm Mạn Lan, tôi lấy một quả thận của tôi, cộng với cuộc đời sau này không biết thế nào để cho anh ta theo tôi 3 tháng. Đây không quá đáng chứ? Thẩm Mạn Lan lập tức ngây người. Cô nói cái gì? Tiểu Thi tránh khỏi tay của Thẩm Mạn Lan, nhìn về phía xa, vẻ mặt có một chút mờ mịt nói. Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, chưa từng cảm nhận được ấm áp, càng không biết người mình yêu đương là như thế nào. Tôi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đối xử tốt với cô như vậy, tôi vô cùng khát vọng, vô cùng muốn biết được một người đàn ông như anh ta nâng niu trong lòng bàn tay, đặt ở trong lòng là cảm giác thế nào. Tôi biết mình không đáng bao nhiêu, nhưng tôi cũng biết người đàn ông như Diệp Ân Tuấn là loại người mà tôi cả đời này trèo cũng không đến. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Ông trời cho tôi một cơ hội như vậy, tôi phải nắm lấy, không phải sao? Lời của cô ta làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Không đợi cô nói gì, Tiểu Thi tiếp tục nói. Nếu như tình cảm hai người đủ chắc chắn, cũng sẽ không sợ 3 tháng này bị một người ngoài như tôi chen vào, có đúng không? Nếu như 3 tháng này anh ta yêu tôi, vậy xin lỗi, tôi sẽ không buông tay. Nhưng mà điều kiện của chúng ta chỉ là 3 tháng. Tôi chỉ cần anh ta 3 tháng. 3 tháng này anh ta ở bên cạnh tôi. Cô không được tìm anh ta, không được gặp anh ta, cũng không thể yêu đương với anh ta. Đây là điều kiện của tôi. Thi Nhân nói xong nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Đầu óc của Thẩm Mạn Lan hoàn toàn rối loạn. Cô không ngờ trên thế giới này lại có một người phụ nữ như Tiểu Thi vậy. Cô muốn loài đàn ông nào cũng được, tại sao phải là anh ấy? Tôi chỉ là thích, không có cách nào. Cái nhìn đầu tiên, cả hai thành tôi đúng không thể nhìn ra được người đàn ông nào làm cho tôi thích hơn Diệp Ân Tuấn nữa rồi. Trách cũng chỉ trách, cô để cho tôi gặp anh ta. Tiểu Thi nói vô cùng liêm sỉ như vậy, Thẩm Mạn Lan thật sự muốn tát cho cô ta một cái. Nhưng mà bây giờ cô phát hiện mình ngay cả sức cũng không có. Cô cố gắng giữ mình tỉnh táo, thấp giọng nói, Diệp Ân Tuấn không phải là đồ vật, không phải là tôi nói có thể nhường được, huống chi anh ấy có suy nghĩ của chính mình, anh ấy sẽ không vì tôi đồng ý cái gì với cô mà sẽ không quan tâm đến tôi và bọn nhỏ. Đây là vấn đề của tôi, không liên quan gì đến cô, chỉ cần cô đồng ý trong vòng 3 tháng không tìm anh ta, không gặp anh ta và không liên lạc với anh ta là được rồi. Lời nói của Tiểu Thi làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút không biết trả lời thế nào. Nói thật, 3 tháng và cả đời thật ra không có gì khác nhau. Nhưng mà bây giờ cô có thể chọn sao? Đúng lúc này bà cụ Diệp gọi điện thoại đến. Hà Lan, con và Diệp Ân Tuấn bao lâu nữa thì về? Người bên này thật sự, chống không được nữa rồi. Mẹ... Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy điện thoại, lúc này ai cũng không biết trong lòng cô đã trải qua cái gì, cô thậm chí còn muốn như vậy đâm chết luôn, có thể sẽ tốt hơn một chút nào không, thế nhưng chỉ là tưởng tượng, nghe giọng nói sốt ruột của bà của Diệp, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, bọn con lập tức trở về. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng của Tiểu Thi hơi nhếch lên. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không nói gì, nhưng mà cuộc điện thoại vừa rồi đủ để cho Tiểu Thi hiểu điều kiện của mình Thẩm Mạn Lan đồng ý rồi. Cô đúng là một người mẹ vĩ đại. Ít tông bốc tôi đi. Tiểu Thi, tôi đồng ý với cô cũng là vô dụng. Tôi vẫn có một câu nói đó. Diệp Vân Tuấn không phải là vật. Anh ấy có suy nghĩ và hành vi của riêng mình. Tôi chỉ có thể đồng ý với cô 3 tháng không gặp anh ấy, không liên lạc với anh ấy. Về phần những chuyện khác, tôi không thể đồng ý. Thành sao? Tôi cũng không phải là người nhẫn tâm như vậy. Cho dù nói như thế nào, cô đã từng cứu tôi. Thế này là được rồi. Sau khi tôi đưa con gái cô đi phẫu thuật xong, trước khi thương thế của Diệp Ân Tuấn tốt lên, tôi sẽ không tìm cô. Nhưng mà chờ tôi nghỉ dưỡng xong, thân thể của Diệp Ân Tuấn cũng tốt lên, nghiệp nghị giữa chúng ta có thể có hiệu lực. Lời nói của Tiểu Thi không làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút cảm động nào. Cô nhìn lấy Tiểu Thi, lạnh lùng nói, bây giờ có thể đi làm phẫu thuật chưa? Có thể. Tiểu Thi ngược lại vô cùng nhanh nhẹn, nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại không thể đi ngay lập tức. Tôi đi xử lý chút chuyện, cô chờ tôi. Ừ, Tiểu Thi bây giờ lại giống như lúc Thẩm Mạn Lan vừa mới biết đến cô ta, nhưng mà trong lòng Thẩm Mạn Lan lại đau khổ. Cô không biết sau khi Diệp Ân Tuyến biết sẽ nghĩ như thế nào, có thể trách cô không, thậm chí không biết Diệp Ân Tuấn có tức giận hay không, nhưng mà cô không có lựa chọn nào khác. Thật là chẳng lẽ trơ mắt nhìn Thẩm Nghê Nghê cứ như vậy tuyệt vọng mà chết đi sao? Cô đã đồng ý với Thẩm Nghê Nghê quá nhiều chuyện, đều không thực hiện. Bé chỉ mới có 4 tuổi, còn chưa nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp. Cô có quyền gì mà cướp đi quyền được sống của một đứa trẻ chứ? Tiểu Thi nói chỉ là 3 tháng. Cô phải tin rằng 3 tháng này Diệp Ân Tuấn không thay lòng đổi dạ. 5 năm cũng đã trôi qua. Diệp Ân Tuấn trong lòng vẫn có cô. 3 tháng không là gì có đúng không? Thẩm Mạn Lan không ngừng củng cố nội tâm của mình. Nhưng mà dù như thế nào, trong lòng cô vẫn đang đau đớn. Thậm chí có một chút hít thở không thông. Người bình thường mình thương nhất đi 3 tháng, đây là vô năng đến mức nào, nhưng người vô năng lại chính là cô. Thẩm Hà Lan chỉ cảm thấy trong lòng có một loại ngai ngái đã bị cô áp xuống. Cô từng bước quay về cửa phòng mổ. Dương Tân và Thẩm Minh Chiết lúc nhìn thấy Thẩm Hà Lan vô cùng lo lắng. Sao thế? Mẹ, mẹ có ổn không? Sắc mặt bệch mẹ không quá tốt. Lời nói của Thẩm Minh Chiết làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút ảm đạm, sắc mặt cô sao có thể tốt lên được. Có người muốn tranh giành lấy người đàn ông của cô chẳng những không bảo vệ được, không giữ được, thậm chí còn có đồng ý hiệp nghị 3 tháng với người kia, tự tay đưa người mình yêu thương nhất ra ngoài. Cảm giác này là ai hiểu. Nhưng trước mặt của Thẩm Minh Chiết, Thẩm Mạn Lan không thể nói gì. Cô vuốt vuốt tóc của Thẩm Minh Chiết nói, Minh Chiết, chỗ bà còn cần con và chú Dương Tân ở đây, Nghe Nghe ở bên kia có vấn đề, cần lên bản mổ, mẹ phải qua đó. Nghe Nghe làm sao vậy, bà như thế này bên phía Nghe Nghe kia. Lúc này Thẩm Minh Chiết có một chút bối rối, Thẩm Mạn Lan vội vàng trấn an cậu bé nói, mẹ đã tìm được thận phù hợp cho Nghe Nghe tiến hành cấy ghép, nhưng mà có một số việc mẹ phải sang bên đó xem ở bên cạnh mới được, bà còn ở bên này không biết bao giờ mới tỉnh. Bên này cũng không thể không có ai. Con là con trai của mẹ. Con và chú Dương Tân thay mẹ ở bên cạnh ba có được không? Vâng ạ. Thẩm Minh Chiết vội vàng gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng nói, mẹ, em gái bên kia có chuyện gì phải nói ngay cho con biết nha. Lúc bà đi ra, tỉnh lại rồi bọn con cũng sẽ lo lắng. Biết rồi. Thẩm Mạn Lan sờ đầu của Thẩm Minh Chiết, lúc này mới đứng lên, nói với Dương Tân, đã làm phiền anh rồi. Bà chủ, bên kia cô thật sự không sao chứ? Dương Tân thấy cảm xúc Thẩm Mạn Lan không ổn, không khỏi hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, may mắn ông trời thương tôi, tìm được một quả thận phù hợp rồi. Như vậy Nghe Nghe, được cứu rồi. Giờ Bân Tuấn cũng không phải lo lắng, hai bên đều viện toàn, rất tốt. Nhưng mà bên đó có một số việc cần tôi phải xử lý. Nghề nghề phẫu thuật lớn như vậy, tôi muốn ở bên cạnh con bé. Cho nên bên này phải làm phiền anh rồi. Không phiền, tôi sẽ cố gắng bảo vệ Diệp Tổng và cậu chủ. Lời nói của Dương Tân làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút yên lòng. Cô rất muốn đi vào liếc nhìn Diệp Ân Tuấn một cái. Biết anh có ổn không, thậm chí có thể nói với anh Nghe Nghe sắp phẫu thuật rồi. nhưng mà bây giờ cô không vào được. Cách một cánh cửa lại thật giống như là cách thiên sơn vạn thủy, gần trước mắt mà xa tận chân trời. Cái cảm giác này làm cho Thẩm Mạn Lan vô cùng mệt mỏi, rồi lại đau khổ. Ánh mắt cô có một chút ẩm ướt, lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Cuối cùng cô xoay người rời đi, từng bước ra khỏi bệnh viện, nhưng mà đôi chân kia khó chịu giống như là bút chì bị rút ruột. Tiểu Thi đứng ở bên ngoài chờ, cũng không có sốt ruột gì cả, thậm chí lấy điện thoại di động ra chơi. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi xa, Tiểu Thi tắt điện thoại đi. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy, đó là một cái điện thoại cũ kỹ, đã dùng đến mức bạc màu rồi. Nhưng mà Tiểu Thi không ghét bỏ, vẫn dùng như cũ. Cô tự tin nói với mình, không thể có bất cứ lòng thương hại nào đối với Tiểu Thi nữa rồi. Người phụ nữ này tính toán hơn bất cứ ai, thậm chí biết lợi ích nào có thể lấy hay bỏ. Người phụ nữ như vậy, mặc dù cuộc sống hơi khổ, nhưng cũng tốt hơn 10 người cô. Thẩm Mạn Lan chả vúng mắng mình một câu, nhàn nhạt nói, đi thôi. Cô đi đằng trước, Tiểu Thi đi đằng sau, hai người chặn một chiếc xe lại, trực tiếp đến bệnh viện trung tâm thành phố. Lúc trên đường, Thẩm Hàn Lan đột nhiên nhớ đến lời nói của Tiểu Tử và Thím Trương. Bọn họ nói trong bệnh viện có người của bọn họ sẽ làm cho Thẩm Nghê Nghê chết ở trên bàn phẫu thuật. Lúc này lại cứ quanh quẩn ở bên tai của Thẩm Hàn Lan. Cô nhanh chóng gọi cho Hoắc Chấn Đình một cuộc điện thoại. Hôm nay không thể gọi cậu Hoắc rồi. Lúc điện thoại vừa nhận, Thẩm Hàn Lan nhẹ giọng mở miệng. Chú út, hai chữ này làm tim của Hoắc Chấn Đình nhói một cái, cảm giác phức tạp nói không nên lời. Thẩm Mạn Lan gọi anh ta, nói rõ Thẩm Mạn Lan thừa nhận thân phận con cháu nhà họ Hoắc của mình, nhưng mà một tiếng chú út cũng làm cho Hoắc Chấn Đình hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của mình. Người phụ nữ cả đời động tâm đầu tiên lại là cháu ruột của mình, đây quả thật làm cho anh ta có một chút không thể chấp nhận, lại không thể thừa nhận. Hoắc Chấn Đình hít sâu một hơi, dùng âm thanh tự cho là hoàn mỹ đáp lại. Ân Tuấn, phẫu thuật xong rồi. Vẫn chưa, nhưng mà bên phía Nghê Nghê có một số chuyện, tôi muốn nhờ chú út giúp một việc, không biết bây giờ chú út có rảnh không? Mà Lan nói vô cùng khách khí, lại quen thuộc và thân thiết với Hoắc Chấn Đình trước đó. Hôm nay hình như là xa cách hơn rất nhiều. Hoắc Chấn Đình không biết bây giờ trong lòng của Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, nhưng mà yêu cầu của Thẩm Mạn Lan, anh chắc sẽ không từ chối. Chỉ cần là chuyện của em, tôi đều có thời gian, gửi địa chỉ cho tôi qua đó tìm em. Lời nói của Hoắc Chấn Đình trong lòng của Thẩm Mạn Lan yên tâm không ít, lập tức gửi địa chỉ ở bên bệnh viện trung tâm thành phố đến, hơn nữa cũng nói ra sự lo lắng của mình. Thẩm Mạn Lan không nói trực tiếp qua điện thoại với Hoắc Chấn Đình, chỉ nhắn tin qua Messenger trên điện thoại. Tiểu Thi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cầm điện thoại nhắn tin liên tục, nói một cách lạnh lùng. Xem ra 3 tháng tiếp đây, cô sẽ không cô đơn lắm, cho dù không có Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh, cô cũng sẽ có rất nhiều người quan tâm. Mắt của Thẩm Mạn Lan khựng lại vài phút, nhìn như một thanh kiếm vừa rút ra lò, nhìn Tiểu Thi bằng ánh mắt sắc nhọn. Tốt nhất cô đừng suốt ngày mở miệng, bàn thỏa thuận 3 tháng kia, nếu không thì... Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cô sẽ không cho con gái cô phẫu thuật sao? Tiểu Thi nói bằng giọng điệu tự tin. Bộ dạng đó khiến cho Thẩm Mạn Lan yêu sầu muốn nhảy ra khỏi xe. Phải, cô không thể, cho nên chỉ có còn cách để cho Tiểu Thi bắt nạt như vậy. Thẩm Mạn Lan tức giận cúi mặt, tiếp tục nói với Hoắc Chấn Đình chuyện của bác sĩ trong bệnh viện, mượn cớ để đẩy sự tập trung sang chỗ khác. Nếu không, cô ấy sợ bản thân sẽ nhảy ra khỏi xe, cũng sẽ sợ đá Tiểu Thi khỏi xe. Hoắc Chấn Đình sau khi nghe xong những gì Thẩm Mạn Lan nói vô cùng lo lắng. Cô đừng gấp, làm phẫu thuật, cứ để cho tôi cử người đi điều tra người ở trong bệnh viện trung tâm thành phố. Thẩm Mạn Lan không đồng tình với cách làm của Hoắc Chấn Đình. Chú út, chúng ta không có thời gian để điều tra các bác sĩ đó, hơn nữa cũng không thể điều tra ra kết quả trong một sớm một chiều. Tôi có quen một bác sĩ, hiểu rõ bệnh tình của Nghê Nghê, tôi có thể để cho bác ấy làm phẫu thuật, nhưng về phía bệnh viện, phải nhờ anh hỗ trợ. Khi đưa Thẩm Nghê Nghê về nước, Thẩm Mạn Lan đã mời bác sĩ điều trị ở bệnh viện qua theo, định là đích thân bác ấy phẫu thuật làm cho Thẩm Nghê Nghê. Bác sĩ đó là người của Mai, Mai là bạn thân của Diệp Ân Tuấn, nhất định sẽ toàn tâm tiến hành phẫu thuật này. Có điều, Thẩm Mạn Lan không nghĩ là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng may là bác sĩ đó chịu ở lại. Thế nhưng bệnh viện trung tâm thành phố không tùy tiện để cho một bác sĩ bên ngoài để làm phẫu thuật. Hoắc Chấn Đình nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, liền hạ thấp giọng. Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết, tôi sẽ gọi ngay cho viện trưởng. Sau khi em đến, đợi tôi một chút, đợi tôi mới làm chuyện khác. Đúng rồi, bên Ân Tuấn có thiếu người không? Có cần tôi cử vài người qua không? Không cần đâu, bên đó có người của tôi và Minh Chiết. Hơn nữa, tôi cũng có gọi cho Tống Đình. Tống Đình sẽ qua đó ngay. Chú Út, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện trung tâm nhé. Thẩm Mạn Lan và Hoắc Chấn Đình trao đổi xong, cúp điện thoại, vừa quay sang là thấy Tiểu Thi nhìn chằm chằm vào cô ấy nãy giờ, không biết trong bụng đang suy nghĩ điều gì. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nhìn mình, Tiểu Thi lập tức quay đầu sang cửa sổ ngắm cảnh. Hai người im lặng suốt đoạn đường, rất nhanh thì đến bệnh viện trung tâm. Hoắc Chấn Đình phải chút nữa mới tới. Thẩm Mạn Lan bây giờ rất lo lắng cho tình trạng của Thẩm Nghê Nghê, cho nên phi xuống xe rất nhanh. Tiểu Thi lại không có phản ứng gì, theo chân Thẩm Mạn Lan đi vào bệnh viện. Đứng lại, hai người là ai? Thẩm Mạn Lan chưa vào phòng bệnh thì đã bị chặn lại ở trước cửa, nhưng bộ dạng của đối phương có vẻ như là nhân vật cấp cao trong bệnh viện. Tiểu Thi nhìn Thẩm Mạn Lan với vẻ thờ ơ, đại loại cô muốn làm gì cũng không liên quan tới tôi. Nếu như Thẩm Mạn Lan thật sự muốn vào đó cứu Thẩm Nghê Nghê thì phải giải quyết xong chuyện ở đây trước. Lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại, ánh mắt khựng lại vài phút. Con gái tôi đang nằm ở trong bệnh viện này, chút nữa sẽ làm phẫu thuật, xin tránh ra. Chứng minh nhân dân. Đối phương thờ ơ nhìn Thẩm Mạn Lan, ám chỉ thân phận như Thẩm Mạn Lan thì không được vào. Thái độ này như đang xúc phạm người khác, nhưng Thẩm Mạn Lan cũng không thèm tính toán với loại người này. Trong lúc cô ấy định rút chứng minh nhân dân ra, thì nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc cũng không kém phần hài hước. Từ khi nào vào bệnh viện trung tâm thành phố, kiêm luôn công việc của cảnh sát vậy? Vừa nghe được giọng nói này, Thẩm Mạn Lan đờ người ra, và người trước mắt khi nghe được giọng nói này có một chút sợ sệt. Cậu Tống! Hắn ta run rẩy nói vài chữ. Tống Giật Hiên bước tới, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, huýt sáo một hơi. Đã lâu không gặp, người đẹp, có nhớ tôi không? Tống Giật Hiên vẫn là bộ dạng lãng tử ấy, nhưng lại khiến cho Thẩm Mạn Lan nhảy miệng cười. Sao anh lại ở đây? Tôi cũng muốn biết, sao cô lại ở đây, không phải là đi Mỹ rồi sao? Về cũng không báo cho tôi một tiếng, sao vậy, quên tôi thật rồi sao? Hay là Diệp Vân Tuấn không cho? Tống Giật Hiên vẫn nói chuyện theo kiểu ấy, nhưng Thẩm Mạn Lan không quan tâm lắm. Quá nhiều chuyện xảy ra, chưa giải quyết hết. Chút nữa con gái tôi làm phẫu thuật, tôi gấp rút chạy qua đây. Tôi chưa có thời gian gọi cho anh. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Hiên hơi bất ngờ. Khoan đã, con gái cô, không phải cô chỉ có một đứa con trai hay sao? Tôi sinh thai Long Phụng, sức khỏe con gái tôi trước giờ đều không tốt, trước đây chữa bệnh ở bên Mỹ. Đến lúc này thì Thẩm Mạn Lan cũng không muốn giấu Tống Giật Hiên nữa. Tống Giật Hiên vừa nghe, ít nhiều có một chút bất ngờ, nhưng nhìn xung quanh Thẩm Mạn Lan, hỏi lại với giọng hơi tò mò. Diệp Vân Tuấn không tới sao? Con gái cô phải làm phẫu thuật, người đàn ông đó sao lại không tới? Bây giờ anh ấy không tiện. Nhắc đến Diệp Vân Tuấn, trong lòng của Thẩm Mạn Lan có hơi nhói. Chuyện gì mà quan trọng hơn con gái làm phẫu thuật, xem ra lúc đó cô chọn sai rồi. Nếu chọn tôi, bây giờ dù có nằm ở trên giường bệnh, tôi không bỏ mặc con gái của cô đâu. Tống Giật Hiên, hễ có cơ hội là bôi nhọ Diệp Ân Tuấn, ai bảo anh ta cướp mất nữ thần ở trong lòng hắn. Tiểu Thi nhìn Thẩm Hạ Lan, ít nhiều cũng nghe ra một chút gì đó nhưng lại cười nhạt nói. Thẩm Hạ Lan, cô được lắm, hai người đàn ông đều chấp nhận ra mặt cho cô, xem ra cho dù cô không có Diệp Ân Tuấn cũng không có cô đơn lắm. Vừa dứt lời, Thẩm Hạ Lan quay người lại bốp một tiếng vang lên, một cái tát như trời giáng xuống trên mặt của Tiểu Thi. Tiểu Thi không kịp tránh, bị đánh tới nỗi người đờ ra, xem chút nữa đang ngã lăn xuống đất. Cô! Đừng tưởng là cô hiến thận cho con gái tôi, thì tôi sẽ khách sáo với cô. Tiểu Thi, nói tới cùng tôi và cô chỉ có mối quan hệ giao dịch, cho nên đừng thách thức sự nhẫn nại và giới hạn của tôi. Nếu không, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Lời của Thẩm Hạ Lan không sai một chút nào. Trên thực tế, khi Tiểu Thi đưa ra điều kiện trao đổi là Diệp Ân Tuấn sẽ ở bên cô ta trong thời gian 3 tháng. Lúc đó, Thẩm Mạn Lan đã sôi máu lắm rồi. Bây giờ Tiểu Thi lại 3 lần 4 lượt thách thức cô. Cô ta thật sự tưởng cô không dám làm gì cô ta sao? Tiểu Thi thấy sát khí đằng đằng ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan. Lần này cô ta thật sự cảm thấy Thẩm Mạn Lan sẽ không tha cho cô ta. Trong lòng có một chút sợ hãi, nhưng khi nghĩ tới con gái của Thẩm Mạn Lan vẫn cần cô ta giúp đỡ, bất giác cô ta lại có một chút an tâm hơn. Thẩm Mạn Lan, tốt nhất là cô... Tôi nói cô kia, nếu thật sự không muốn chết thì câm miệng. Con người tôi tuy có một chút thiêng hoa tiếc ngọc, nhưng trước mặt của người đẹp nhà tôi sẽ làm anh hùng. Hơn nữa Tống Giật Thiên cũng sẽ không thật sự lập ra nguyên tắc không đánh phụ nữ. Tống Giật Thiên nhìn sự tức giận của Thẩm Hà Lan đối với Tiểu Thi. Chỉ cần Thẩm Hà Lan lên tiếng, anh ta sẽ không ngại làm chuyện này. Tiểu Thi khi nghe thấy ba chữ Tống Giật Thiên thì bị giật mình. Tuy rằng Tống Giật Thiên trước giờ đều phong lưu, nhưng thủ đoạn của Tống Giật Thiên người ngoài cũng biết được. Cô ta không ngờ gặp được Tống Giật Thiên ở đây. Nhìn thấy Tiểu Thi không lên tiếng, cơn giận của Thẩm Bản Lan mới hạ xuống, nói với Tống Giật Thiên. Giờ anh ở đây rồi, hãy giúp tôi một việc. Cô nói đi. Bệnh viện này có người của thím Trương đe dọa đến xử lý con gái tôi. Bây giờ tôi điều tra thì không kịp nữa rồi. Chuyện này giao cho anh có được không? Thẩm Hà Lan biết có thể giao phó cho Tống Giật Thiên. Dù sao tình hình trước đây như thế nào, cô ấy có thể cảm nhận được Tống Giật Thiên thật sự đối xử tốt với cô. Tuy không làm tình nhân, có thể làm bạn tốt. Tống Giật Thiên nghe xong nhận lời ngay. Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho tôi. Cậu Tống, chuyện này... Tống Giật Thiên vừa dứt lời, người lúc nãy chặn Thẩm Hà Lan liền mở miệng muốn ngăn cản Tống Giật Thiên can thiệp, liền bị Tống Giật Thiên tung chân đá sang một bên. Tôi nói chuyện khi nào tấn lượt cậu chen ngang, sao nào, cậu cần cố tình đứng ở đây đợi người, nhà tôi đúng không? Được thôi, Lý đại trụ, sau này to gan hơn rồi, dám động đến người mà Tống Giật Thiên tôi bảo vệ sao? Tống Giật Thiên vừa nói vừa đi lên, tung thêm vài cú đá vào người của Lý đại trụ. Lý đại trụ không hề dám đánh trả, không dám nói gì. Tống Giật Thiên một người vô pháp vô tiên ở Hải Thành, khi thật sự sùng máu thì ngay cả ba anh ta cũng là, đừng nói là những người này. Tống Giật Thiên lại có quen biết ở Kinh Đô, hơn nữa nghe nói đối phương là người rất có thế lực, vô cùng xem trọng Tống Giật Thiên, cho nên nguyên cái Hà Thành này không ai dám đắc tội với Tống Giật Thiên. Nhìn Lý đại thủ xỉu người, Tống Giật Thiên hỏi, bây giờ còn cần tôi dẫn người đẹp vào bên trong không? Mời vào, mời vào. Lý đại chủ bây giờ sao còn dám ngăn cản nữa? Nếu hắn ta còn dám nói không cho Thẩm Hà Lan vào trong, thì e là Tống Giật Thiên sẽ đá văng đầu hắn. Tống Giật Thiên cười nham hiểm nhìn Thẩm Hà Lan. Người đẹp, cô lại nợ tôi một lần rồi. Bữa khác mời anh dùng cơm. Thẩm Hà Lan cười nhảy vỗ nhẹ vào vai của anh ta, sau đó đứng dậy đi vào phía bên trong. Tống Giật Thiên có một chút khó chịu, mỗi lần nói mời anh ta dùng cơm, nhưng lần nào ăn không thành, chẳng lẽ trong mắt của Thẩm Hà Lan, anh ta chỉ là một kẻ biết ăn. Tống Giật Thiên sờ sờ mũi, có một chút khó chịu, nhưng không nói gì, quay đầu nhìn Lý đại chủ liền thay đổi sắc mặt. Ai kêu cậu ở đây chặn cửa Thẩm Hà Lan? Câu nói này của Tống Giật Thiên được hỏi bằng giọng điệu bình thường, nhưng đủ để khiến cho Lý đại chủ đổ hết mồ hôi. Hắn ta còn dám nói điều gì? Thì lại Tống Giật Thiên đánh, Lý đại chủ đột nhiên khan khóc. Tiểu Thi cũng đã bị hù dọa tới hoảng sợ. Dĩ nhiên Thẩm Hà Lan cũng nghe thấy, nhưng bây giờ cô ấy không có tâm trạng quan tâm tới sống chết của Lý đại chủ nữa. Cô ấy bây giờ chỉ muốn nhanh chóng gặp được Thẩm Nghe Nghe. Sau khi gọi điện thoại cho Diệp Tranh, biết được phòng bệnh của Thẩm Nghe Nghe, Thẩm Hà Lan nhanh chóng đi về hướng phòng bệnh. Bước đi có một chút siêu vẹo, Tiểu Thi đi theo sau cô ấy. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cũng không dám mở miệng khiêu khích Thẩm Hà Lan nữa. Thế là hai người tới phòng bệnh của Thẩm Nghe Nghe. Thẩm Hà Lan vội vàng đẩy cửa phòng ra, những gì nhìn thấy khiến cho cô ấy đờ cả người. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.